Anh là một bậc thầy nha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tuệ Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử có mặt trong room. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng chỉ học một bài kinh. Vì cái bài kinh kế tiếp nó khác ý nghĩa và cần được giảng giải rộng hơn. Cho nên cái bài kinh kế tiếp chúng ta sẽ để học tuần sau. Nên hôm nay chúng ta chỉ học được một bài. Trong bài kinh 76 này, chúng ta học về ba cái sự ước mong, chữ Pathaya Mano, tức là cái sự mong muốn lạc, Sukhani Pathaya Mano, mong muốn lạc. Cho nên bậc trí giữ giới, thì ở đây đó, trước hết là chúng ta giải thích về ba cái sự mong mỏi là nguyên nhân, là lý do để giúp cho người giữ giới được tốt đẹp. Thứ nhất á, người có trí giữ giới tốt đẹp vì nghĩ rằng lời khen đến với ta, lời tán thán sẽ đến với ta. Có lẽ trong bài kinh này lát nữa chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị ý nghĩa sâu xa của cái bài kinh. Chứ còn khi mà chúng ta nói đến cái điều từng điều một thì chúng ta thấy nè, nó đi ngược lại với cái tôn chỉ. Cái điều thứ hai và thì trí giữ giới, chữ hộ thì giới ở đây là chúng ta phải hiểu là giữ giới, giữ giới gọi là Si Lăng Rắc Hy Giác. Nghĩ rằng tài sản phát sinh đến ta cái điều thứ ba là bậc trí giữ giới, vì nghĩ rằng sau khi thân hoại mạng chung ta sẽ sanh lên cõi vui gọi là thiện thú xuất vật tí, cõi trời thiện thú thiên giới, cõi đời này sắc căn là thiên giới. Thực ra thì ở đây đó, khi nói đến số tí là đã bao gồm luôn cả cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên rồi. Cái này chỉ là gì? Nói thêm cho nó đủ nghĩa vậy thôi. Thì như vậy đó là ba cái sự ước mong làm cái yếu tố và những giới. Thật ra thì khi mà phân loại về giới thì Ngài Bố Thát Cô Xá trong tác phẩm Thanh Tịnh Đạo, Ngài có phân loại một người giữ giới mà tâm còn chấp theo tà kiến, hay là còn bị chi phối bởi ái tham, thì cái đó là giới hạ liệt. Còn giới trung bình, một người giữ giới mà hy vọng sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh về cõi thì vui, gọi là nhàn cảnh, không có bị đọa vào khổ cảnh, thì đó là giữ giới trung bình. Còn giữ giới còn cái giới thượng, giới tinh lương đó, là giới làm nền tảng cho thiền định, cho đạo quả. Ở đây khi mà Đức Phật giảng thuyết ba cái nguyên nhân hy vọng để khiến cho một người họ giữ giới được là Ngài thuyết một cách chung chung. Bây giờ chúng ta nói cách khác như thế này, có người trong đời này vì họ muốn được ngợi khen, được tán thán nên họ giữ giới nghiêm túc tốt đẹp. Đó là sự giữ giới thứ nhất. Có người trong đời này vì muốn giữ tài sản, muốn có phát sinh tài sản, cho nên họ giữ giới. Như cái câu nói si li nó phu gà xâm bạch đa, người thành tựu tài sản là nhờ giữ giới. Có người họ mong được tài sản cho nên họ giữ giới, bởi vì trong năm cái lợi ích của sự giữ giới, trong đó có cái điều là người đó, người giữ giới được tài sản do nhờ không phóng dật, do nhờ không dễ vui. Một người có bố thí nhưng mà không có giữ giới thì đời sau đó, nhờ cái phước bố thí cho nên họ có tài sản. Nhưng mà vì rằng cái kiếp sống đó họ không có giữ giới cho nên họ có tài sản, nhưng mà họ không có hưởng thụ được tài sản, bởi vì họ đau bệnh triền miên hoặc là chết yểu, cho nên họ không có hưởng được tài sản. Hoặc giả là không có giữ giới cho nên tài sản có rồi dễ bị mất. Một người mặc dù có bố thí cho người khác nhưng mà người đó vẫn gian tham trộm cướp của người khác, như là cướp của người giàu bố thí cho người nghèo chẳng hạn, thì thế gian họ cho đó là một vị anh hùng nghĩa hiệp, nhưng trên thực tế thì theo Phật giáo thì một người như vậy đó thì họ được cái phước phát sanh lên tài sản, nhưng họ không giữ được tài sản, có thể là bị quả, bị nước lục hoặc bị vua quốc độ tịch biên tài sản, hay là bị kẻ trộm kẻ cướp đoạt lấy tài sản, hoặc là có tài sản mà bị những người con, những người cháu, tức là những người thừa tự tài sản, họ phá sản, làm cho tài sản tiêu hao. Do đó người có trí khi họ bố thí họ cũng phải giữ giới, để trong tương lai giàu nhưng mà giữ được tài sản, có tài sản mà giữ được tài sản, do nhờ cái sự giữ giới. Cho nên nghĩ đến này đó thì người ta mới giữ giới. Rồi có người họ nghĩ rằng những chúng sinh mà sanh về cõi chư thiên làm các vị trời có đầy đủ chủ thọ và có hào quang sáng là do nhờ cái chúng sinh đấy đời trước có giữ giới, họ mơ ước như vậy cho nên họ mới giữ giới. Thì chúng sinh ở trong đời này họ giữ giới chung quy là do họ ước mong ba điều đó mà họ giữ giới thôi. Thì khi mà Đức Phật Ngài thuyết ngang cái chỗ này đó, là nói chung chung về cái yếu tố hay là cái nguyên nhân, cái lý do để khiến cho người ở trong đời giữ giới. Nhưng mà chúng ta xét lại thì ở đây cái sự giữ giới của các bậc, của các hạng Bồ Tát thì không phải giữ giới để mong được khen. Tất nhiên là khi mà một người giữ giới thanh tịnh trong sạch thì cái tiếng lành đồn xa, như Đức Phật Ngài thuyết vào trong Pháp Cú Kinh, trong đó có cái câu mà Đức Phật nói rằng sắc tanh chắc gần thô, sắc tanh chắc gần thô, nó thi qua mê tí bất kỳ qua tâm bì tí sắp pa đi xa sắp bù đi xô bất quả tí. Hương của người đức hạnh bay ngược chiều gió được, một con người chân chánh sẽ tỏa, sẽ lan tỏa khắp mọi phương. Tức là hương hoa thì nó chỉ bay xuôi theo chiều gió thôi, nhưng mà ở đây một người cần sự, một người nam hay người nữ ở tại một địa phương có niềm tin tâm bảo quy Phật quy pháp quy tăng và giữ giới, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu, thì cái hương thơm của cái người có đức hạnh như vậy đó là bay xuôi bay ngược chiều gió luôn. Tức là nói đến cái danh thơm tiếng tốt của một người giữ giới sẽ được lan tỏa khắp mọi phương. Đó là tự nhiên. Tự nhiên phải là như vậy. Hữu xạ tự nhiên hương. Nhưng mà cái tâm lý giữ giới của vị Bồ Tát á, Ngài chán, bởi vì Ngài có cái tâm xuất ly, Ngài chán cuộc đời, chán cái sự luân hồi, chán cái thân ngũ uẩn này, vì những cái khuynh hướng xuất gia, khuynh hướng viễn ly, khuynh hướng xuất ly, cho nên vị Bồ Tát, chúng sanh Bồ Tát giữ giới chỉ mong làm tương cụ cho tâm, tức là làm cái vật trang điểm cho tâm, làm nền tảng để chứng được thiền định và đạo quả giải thoát. Bởi vì một người giữ giới thanh tịnh, vị này đạt đến cái sự an vui do tâm bất hối, tâm không có hối hận, không có rai rứt. Và khi mà không có bị hối hận, không có bị rai rứt bởi cái thân hành quấy, khổ hành quấy, sẽ giúp cho vị này định tâm trên cái đề mục để đắc chứng thiền được. Và khi đã đạt đến cái trạng thái thích chí tăng, tức là tăng thượng tâm đó, đạt đến trạng thái chí tác quy xuất thí là tâm tịnh, thì vị đó làm nền tảng cho tuệ phát sanh. Tuệ ở đây tức là vị đó tu tập về tuệ quán minh sát Vipassana nhanh á, để chứng được đạo quả. Cho nên điều này chúng ta cần phải hiểu. Ở đây trong cái bài kinh này là Đức Phật Ngài chỉ muốn nói đến chúng sanh ở trong đời này đó. Họ giữ giới được là do nhờ họ nghĩ rằng mình sẽ được mọi người 8 tháng ca tụng là bậc có đức hạnh. Nghĩ vậy cho nên người đời họ giữ giới. Hoặc là có người vì họ rằng ta sẽ phát sinh lên tài sản và giữ được tài sản đó vẹn toàn, không có bị hao hụt, không có bị thất thoát do nhờ giữ giới, do nhờ có cái đức hạnh. Cho nên người này hoan hỷ giữ giới. Có người họ hy vọng sau khi thân quả mạng chung được sanh về nhàn cảnh cõi trời nên họ giữ giới. Cái đó thì đương nhiên, tất nhiên phải là như vậy. Bởi vì một người giữ giới họ sẽ thành tựu được 3 điều đó. Nhưng mà cái đó nó thuộc về cái phước hữu lậu hay là cái phước cảnh lậu, gọi là sa sa quát vui nhá. Cái phước cảnh lậu tức là cái phước mà được cái phước đức mà được người ta tán thán khen ngợi ca tụng, cái phước mà được giữ gìn tài sản vẹn toàn, cái phước mà được sanh bộ trời mặc dù còn luân hồi. Nhưng mà cái phước đó thì có được sự an vui đó, nhưng mà vẫn còn bị phiền não chi phối. Vì sao vậy? Nathilokri Anirito, người không bị khiển trách không có trong đời. Cho nên mặc dù giữ giới được danh thơm tiếng tốt, được khen tặng, được tán thán, nhưng mà rồi cũng có người chê chứ quý vị. Thành thử ra cái phước mà được danh thơm tiếng tốt đó nó cũng chưa phải là tuyệt đối. Rồi cái phước mà được tài sản, dù cho có phước như bà Visakha hay là trưởng giả Chotika đi nữa, nhưng mà rồi đến một lúc nào đó cái tài sản cũng sẽ mất đi, hoặc là khi thân quả mạng chung chết đi cũng để lại tài sản cho kẻ khác. Cho nên cái tài sản đó nó không phải là theo suốt trong vòng sanh tử luân hồi, nó cũng sẽ bị mất. Rồi được sanh về cõi trời, thưa quý vị, sanh về cõi trời là vị chư thiên, là vị thiên mà sống đến chừng đó tuổi thọ cõi tứ thiên vương 500 tuổi, cõi đau lợi được 1000 tuổi. Thì 1000 tuổi ở trên đó hết á, 5 tuổi trên đó, 1000 tuổi trên đó, thì nó bằng thí dụ 1000 tuổi thì chúng ta cứ tính ra nó là 3.600.000 năm cõi người mình. Bởi vì một ngày một đêm á, ở cõi trời đau lợi bằng 100 năm ở dưới này, mà 30 ngày đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm, mà trên cõi đó là sống 1000 năm, 1000 năm tuổi thọ. Thì 1000 năm đó thì thưa quý vị, tính ra thọ mình thì ở dưới này có khoảng chừng 3.600.000 năm thôi. Nhưng mà dầu cho sống tuổi thọ đến chừng đó rồi cũng sẽ lúc nó mãn tuổi thọ, chứ đâu có tồn tại mãi được. Thì do đó cái phước mà được ba cái điều đầy đó, thì cái phước đó gọi là phước hữu lậu. Còn vị Bồ Tát Bodhisattva là những chúng sinh sau khi họ đã nhàm chán cái cuộc luân hồi, nhàm chán cái thân ngũ uẩn này, thấy rõ pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã, thì vị Bồ Tát đó ngài giữ giới mục đích cứu cánh là để làm sao giới này làm nền tảng cho tâm tịnh, cho kiến tịnh. Trên đây cái sự giữ giới này mới được gọi là Athisila, là tăng thượng giới. Chúng ta cần phải phân biệt cái đó. Chứ nếu như mà chúng ta chỉ đọc qua sơ qua cái bài kinh này đó, thì người Phật tử đọc chúng ta thấy rõ ràng là người giữ giới vì có ba cái ước vọng được lạc. Được hạnh phúc khi được khen, có hạnh phúc khi được khen, có hạnh phúc khi được tài sản, phát sanh tài sản, có hạnh phúc khi mà được sanh về cõi trời mới giữ giới. Rồi chúng ta bắt chước, chúng ta làm theo như vậy thì coi chừng là chúng ta sẽ đi ngược lại với cái giáo pháp, cái tôn chỉ của Đức Phật, ngài dạy sâu hơn. Nhưng mà ở đây là ngài chỉ nói lên ba cái lý do mà con người ở đời họ giữ giới vậy thôi. Còn đệ tử của Đức Phật á, thì giữ giới không phải là do ba cái ước vọng đó, mà cái ước vọng Patayamado ở đây đó là chúng ta mong được giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi kìa. Cái điểm này là một điểm quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý. Còn ở trong bài kệ thì Đức Phật ngài nói theo cái chiều hướng khác. Ở trong cái đoạn đầu thì nói bậc trí hậu kỳ giới hy vọng được ba lạc, được khen, được tài sản, đời sau sống quan hỷ trong cảnh giới chư thiên. Nhưng ở đây trong cái đoạn sau, bài kệ đoạn sau còn nhắc thêm là dù giữ giới không làm ác, nếu không làm điều ác nhưng theo kẻ làm ác thì bị ghi làm ác và bị tâm kiến xấu, giống như người làm theo, người này giống người ấy, giống như người cộng trú. Đọc hết bài kệ chúng tôi sẽ giảng cho quý vị. Người theo, người được theo, xúc được xúc chạm, như cây tên nhiễm độc, nhiễm bó tên chưa nhiễm. Nên không bạn kẻ ác với ngọn cửa Kusa, dùng gói đồ khắc thúi, Kusa hay mùi thúi, cũng vậy gần kẻ ngu. Thì ở đây trong cái ý nghĩa cái đoạn thứ hai, cái đoạn thứ hai để chúng ta bỏ cái câu sau, chúng ta bỏ cái câu sau, chúng ta để câu sau phía sau. Cái chỗ mà còn người ngu dùng ngọn lá gói hương Tagara, ngọn lá bay mùa hương. Cái hai câu, ba câu đó, ba câu đó nằm ở cái đoạn kệ thứ ba, đoạn kệ thứ ba. Dạ, cảm ơn sự gồm mình lắm. Thì ở đây đó, cái đoạn thứ hai này muốn nói rằng cần phải chú ý là dầu cho mình giữ giới không có làm ác đi nữa, nhưng mà mình còn thân với kẻ ác đó, thì như vậy vẫn bị tăng cái tiếng xấu, bị nghi làm ác. Cũng giống như là mặc dù một cái lá, chúng ta nói chung là cái lá, lá cây đó, lá cây đó thì nó không có mùi gì, nó không có thối, nhưng mà khi lá cây đó, cái lá đó, ví dụ chúng ta nói lá chuối chẳng hạn, khi mà chúng ta dùng lá chuối hay lá sen để, hay lá môn dùng để chúng ta gói, gói con cá mắm hay là con cá khô, là những cái đồ nó có cái mùi, mùi thối. Khi bói xong như vậy đem về mở ra đó, thì cái lá đó đem dục đi, đem quăng vào thùng rác, nhưng mà cái lá đó nó vẫn dính, nó vẫn hôi cái mùi cá thối, hôi mùi cá mắm, hôi mùi cá khô, hôi mùi cá thối. Cũng vậy, khi mà chúng ta thân cận với kẻ, dầu chúng ta không làm ác nhưng mà chúng ta cũng bị ảnh hưởng, chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Khi mà chúng ta đứng gần một cái đống phấn, thì những người đi qua lại đó, người ta quay mặt ở chỗ khác, hay là người ta bịt mũi lại, hoặc người ta cạc nhổ, người ta không phải là người ta chê mình, mà người ta gớm cái đống phẩm, cái mùi phẩm, nhưng mà tại đứng gần cho nên mình bị vạ lây. Nó có nhiều cái thí dụ để chúng ta hiểu, thưa quý vị, có nhiều thí dụ để chúng ta hiểu lắm. Cho nên ở đây đó, giữ giới là một lẽ, nhưng mà chúng ta phải biết tránh xa, đừng có thân cận giao du với kẻ xấu kẻ ác. Bởi vì khi chúng ta thân cận giao du với người xấu người ác đó, thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng là nó làm cho chúng ta bị mang tiếng chung. Thứ hai nữa là chúng ta ở gần cái ác, một thời gian sau cái tâm tánh của chúng ta cũng diễn theo cái thói ác như họ vậy. Và chưa nữa là khi chúng ta gần cái ác đó, làm bạn với họ đó, thì chúng ta biết rằng kẻ ác đó, họ sẽ bất chấp thủ đoạn. Lúc mà mình còn tài sản, mình còn rượu, uống rượu với họ, còn cờ bạc với họ, còn đi chơi với họ, thì họ tỏ ra thân thiện với mình. Nhưng mà khi mà chúng ta hết tài sản thì họ sẽ bỏ rơi chúng ta. Hoặc giả là khi chúng ta có tài sản, chúng ta ở gần họ, họ có thể giết hại chúng ta để họ cướp lấy tài sản, hoặc là cướp lấy vợ, vợ con. Bởi vì kẻ ác thì nó bất chấp thủ đoạn, nó không có nhân tính. Cho nên ở đây đó, trong cái bài kệ này đặc biệt là Đức Phật Ngài muốn nhấn mạnh thêm về cái điểm giữ giới, nhưng mà cũng phải tránh xa kẻ. Rồi giữ giới không cũng chưa đủ, chúng ta phải thân cận với người hiền thiện, người lành. Còn người dùng lá gói hương tagara ngọn lá ba người hương cũng bị gần bậc trí, do vậy nhờ nghĩ đến cái vỏ bằng lá ấy biết được những cái gì sẽ rơi vào tự mình. Bậc hiền trí không theo những hạng người bất thiện, chỉ biết khi trong cái bài kệ thứ ba đó là chúng ta chỉ lấy cái đoạn tới cái chỗ bậc trí để nói cái chỗ này chút xíu. Là khi mà người ta dùng, bây giờ chúng ta thí dụ cho nó dễ hiểu, là chúng ta dùng cái miếng giấy hay là một cái lá mà chúng ta gói lại bộ trầm hương chẳng hạn. Trầm hương thì nó thơm rồi đó, do đó chúng ta dùng giấy mà chúng ta gói lại thì cái giấy đó nó cũng thơm. Thường thưa quý vị, thí dụ như ở trong tủ quần áo mà chúng ta muốn không cho bị hôi mốc, nhiều khi người ta bỏ những cái viên lông não hay là người ta để cái cục xà phòng ở trong cái hộp đó, xà phòng thơm đó. Cái xà phòng thơm đó nó làm ảnh hưởng đến quần áo được thơm. Cho nên khi mà chúng ta giữ giới, ngoài cái việc tránh xa kẻ ác thì chúng ta cũng nên thân cận với người lành. Bởi vậy trong cái việc tu tập của chúng ta, không phải chúng ta chỉ học có một khía cạnh rồi chúng ta làm thực hành theo cái khía cạnh đó, mà chúng ta cần phải biết đến nhiều cái khía cạnh nữa. Cũng như khi mà người ta nấu một cái món ăn, không phải chỉ nấu như vậy là đủ. Bây giờ người ta nấu cơm nếp chẳng hạn, hãy nấu sôi, không phải chỉ để nếp rồi người ta hấp trong cái sỉnh nó trở thành sôi mà nó nhạt nhẽo, người ta để vào đó những cái lá thơm để cho sôi đó nó có mùi thơm, có hương thơm. Rồi người ta phải thêm vào cái nước cốt dừa để cho béo vân vân. Thì như vậy người ta phải biết cách để làm sao sôi đó nó có màu sắc đẹp, có mùi thơm và nó có cái vị béo, vị ngon. Thì như vậy sôi đó mới bắt mắt, làm cho người ta ưa thích, ưa chuộng để mà người ta mua, người ta ăn. Chúng ta giữ giới, chúng ta tu tập quý vị, ngoài cái việc giữ giới ra đó thì chúng ta phải hiểu rằng là được danh thơm tiếng tốt có đôi khi không phải chỉ do giữ giới không, mà nếu như mà chúng ta có giữ giới nhưng mà chúng ta còn thân cận với kẻ ác á, thì như vậy chúng ta cũng ảnh hưởng, cũng mang cái tiếng xấu. Chúng ta giữ giới chúng ta cũng phải thân cận với cái người thiện, trí thức, cái bạn lành nữa, thân cận với bạn lành nữa. Có như vậy thì chúng ta mới được cái sự toàn hảo. Ở đây thưa quý vị, trong một cái bài kinh Etivutaka, chúng ta nghe chi pháp văn xuôi không chưa đủ, mà có đôi khi chúng ta phải đọc qua cái bài kệ mà Đức Phật đã kết luận. Chính cái bài kệ Đức Phật đã kết luận đó là Ngài đã gợi gắm ở trong đó nhiều cái khía cạnh bổ ích cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta thực hành cái pháp trong hiện tại. Nói tóm lại là người đời họ giữ giới, họ có một cái động lực khiến cho họ giữ giới được là họ muốn được tiếng khen, họ muốn được tài sản lâu bền, họ muốn được cái phước sanh về cõi trời, cho nên họ giữ giới. Nhưng ở đây đối với một vị Bồ Tát giữ giới chỉ mong mỗi cái phước vô lậu, tức là giới làm nền tảng cho tịnh tâm, và có tịnh tâm, có tâm tịnh rồi mới đạt đến kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo vi đạo, tri kiến tịnh, độ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh, tức là đạo quả. Rồi ngoài cái việc giữ giới ra đó thì chúng ta còn phải tránh xa kẻ ác, không làm bạn với kẻ ác, không thân cận với kẻ ác. Rồi chúng ta còn phải biết thân cận với bạn lành, giao du với bạn lành, thì như vậy cái sự giữ giới của chúng ta mới hoàn toàn tốt đẹp, đưa đến cái sự an lạc. Cho nên trong cái bài kinh ngày hôm nay thì chúng tôi muốn trình bày cái ý nghĩa rộng hơn một chút để cho các Phật tử chúng ta nghe và chúng ta hiểu được cái giá trị của bài kinh, ta cố gắng nương theo đó mà tu tập. Hôm nay thì chúng tôi chỉ trình bày ý nghĩa này đến đây thôi, bởi vì bài học cũng không có cái gì nó khó khăn nữa. Chúng tôi cần phải có cái thời gian nghỉ ngơi một chút để mà lập vào dẫn nhập cho cái bài học tối hôm nay tại trường lớp Phật Pháp của Thầy Thầm Bác. Bây giờ xin cung thỉnh. Ồ, không thấy Thượng tọa Minh Hạnh trong room, chắc có lẽ Thượng tọa Minh Hạnh đang truyền giới cho room, cho Phật tử ở trong room lớp Phật Pháp. Bây giờ có thể thỉnh đại đức tự đức chúc phúc phước báo cho room.